Kết hôn không có cô dâu. Chương 4, góc truyện audio.com. Tùng Tùng đem con gấu bông trong ngực thả vào lòng Trương Huẩn, nghiêm túc nói, chỉ cần cùng một chỗ với anh, nơi nào cũng như nhau, coi như ngày ngày đợi ở nhà, em cũng rất vui vẻ, thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch ha ha. Đúng rồi, em nhớ ra rồi, em muốn đi xem gấu Bắc Cực màu trắng. Được, anh dẫn em đi Bắc Cực xem gấu. Yêu một người chính là vô điều kiện cưng chiều hắn, Trương Huẩn cười nhìn người yêu, trong lòng thầm nói, em bởi vì anh mà sinh, anh là vì em mà sống. Hai người ôm nhau đắm chìm ở một mảnh hạnh phúc rực rỡ ở bên trong, không biết khe cửa có mấy người đang nhìn lén, lại còn lau lệ giả, ô A Huẩn không thể trông cậy vào, chắc trai của chúng ta sẽ không thể từ bụng tiểu tử kia mà chui ra. Thôi thông suốt đi, dù sao còn có A Thành, A Thật, A La, A Xuân, A Hạ, A Thu, A Đông. Có lẽ bọn họ so với những người khác còn hạnh phúc hơn. Hoàn, khách Trương,